Các ngươi không nghe ta nói hay sao? Ta chỉ là một người lữ hành đang tìm kiếm một câu trả lời mà thôi. Thanh Vũ tử tốn nói ra, cái túi da đang ở trên nền đất bỗng nhiên bay lên rồi rơi vào tay Đạt. Đạt và những người trong nhóm đều ngây người ra, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Thanh Vũ. Còn nữa, ta là một người tốt, Thanh Vũ mỉm cười nói. Đây là căn cứ do một quân chủ tên là Án Mạ quản lý, ông ta chính là người mạnh mẽ nhất trong căn cứ, một người có thể địch lại hàng chục quái vật cấp 4. Đạt bình tĩnh giới thiệu cho Thanh Vũ một căn cứ có hàng rào chắn là những cây gô khổng lồ. Sau khi cứu giúp nhóm Đạt thì cả nhóm đã chấp nhận Thanh Vũ là một người tốt, bọn họ dẫn Thanh Vũ về căn cứ rồi bắt đầu giới thiệu, coi Thanh Vũ là người lữ hành từ phương xa, đi qua những vùng đất mới mẽ mở mang tầm mắt, tích lũy kiến thức. Quân chủ một cái tên khó hiểu, còn có đại thần xoáy nữa, làm phiền anh hãy kể cho ta về những người đó được không? Thanh Vũ nhẹ nhàng nói ra. Tôi rất sẵn lòng, quân chủ là một người nhận mệnh lệnh quản lý một vùng đất lớn trong quốc gia vẹ nổ hạn từ đại thần xoáy. Còn đại thần xoáy là một người vĩ đại, một mình ông ta đã xử lý mấy chục thành phố bị chiếm giữ bởi hàng tá quái vật, vẹn trơ, tạo ra một vẹ nổ hạn yên bình cho những người dân như chúng tôi sinh sống. Đặt nhẹ giọng giới thiệu. Mặc dù vậy, chúng tôi phải gia nhập quân đội theo như mệnh lệnh từ đại thần soái, và trong một tuần, một người phải cống nạp 10 tinh thể tiến hóa cung cấp cho đại thần soái, còn một quân chủ thì phải giao nộp 10.000 tinh thể tiến hóa cấp 2 trở lên. Toàn bộ quốc gia vẹ nổ hạn rất an toàn nhờ vào đại thần soái và các quân chủ ngày đêm đánh đuổi quái vật, chúng tôi nợ những con người vĩ đại đó một lời cảm ơn chân thành. Cô nổ cảm khái nói. Khi nhắc về đại thần soái và các quân chủ thì nét mặt của ai nấy đều sùng bái. Cả vẹ nổ hẳn có bao nhiêu căn cứ có quân chủ quản lý? Thanh Vũ nhíu mày hỏi. Tổng cộng 56 quân chủ chỉ nghe lệnh duy nhất từ đại thần soái. Nghe nói đội quân của đại thần soái có thể chém giết chính diện với hàng trăm ngàn vạn trơ. Tổng bộ của đại thần soái đặt ở thủ đô của vẹ nổ hẳn, một tòa thành vừa được xây dựng trong vòng nửa năm qua. Đạt nói với vẻ mặt than thở, một cảm xúc ước ao thoáng hiện trên gương mặt của Đạt. Có vẻ như Đạt rất muốn tham quan tòa thành vĩ đại của vẹ nổ hạn, vẻ mặt thể hiện một sự tự hào. Trên thế giới đầy dây quái vật, hàng trăm quốc gia đang bị dồn đến hồi kết thì vẹ nổ hạn vẫn sừng sững giữa đất trời. Người dân chống lại quái vật và được một người vĩ đại như thể bước ra từ truyền thuyết là đại thần soái lãnh đạo được rồi. Chúng ta hãy vào bên trong thôi, tôi sẽ báo cáo mọi chuyện lên cho quân chủ. Đạt nói khẽ. Thông qua lời kể của Đạt và những người khác, Thanh Vũ có thể suy tưởng ra nôm na là vẹ nổ hạn, một quốc gia còn lạc hậu hơn cả Nhi Hiển Sa được một người chấn chỉnh, gắn kết con người chống lại vần trơ, quái vật. Đó là đại thần soái. Bên dưới đại thần soái là 56 quân chủ phụ trách quản lý các căn cứ, hay nói chính xác hơn là thu lấy tài nguyên từ người dân rồi gửi lại cho đại thần soái bồi dưỡng quân đội, gia tăng sức mạnh tổng thể. Và quốc gia Nhi Hiển Sa thì bị đại thần soái buông lời cảnh cáo rằng nơi đó là vùng đất của ma quỷ. Con người mất đi nhân tính, không cho phép người dân bước vào Nhì Hiển Xạ dù chỉ một bước, nếu gặp phải người đến từ Nhì Hiển Xạ phải báo cáo lại cho quân chủ hay dùng bạo lực đuổi đi. Vì vậy, thái độ của nhóm Đạt đối với Thanh Vũ rất tồi tệ. Nhưng họ được Thanh Vũ cứu giúp khỏi bầy quái vật châu rừng cho nên họ đồng ý dẫn Thanh Vũ đi tham quan căn cứ gần biên giới Nhì Hiển Xạ. Thanh Vũ không cần phải làm gì, Đạt cử một thành viên trong nhóm đi báo cáo lại cho người làm việc cho quân chủ. Còn Đạt và những người khác thì dẫn Thanh Vũ đi dạo quanh căn cứ một vòng lớn. Tình cảnh sinh hoạt của người dân nơi đây cực kỳ xấu, quần áo làm từ da thú thô sơ, vũ khí là những khúc gỗ lấy từ thực vật tiến hóa hay các loại xương của động vật. Hầu hết mọi người đều gầy yếu, vẻ mặt hốc hác chứng tỏ họ phải chịu đựng khổ cực trong một khoảng thời gian dài, những người tiến hóa cấp 3 trở lên thì đỡ một chút. Thanh Vũ không có giúp đỡ người dân như Quang Minh Giáo Đình đang làm ở quốc gia Nhì Hiển Xạ. Hắn đang điều tra tình hình ở đây, tất cả con người đều đang oán hận quái vật, vẹn trờ và hận luôn cả quốc gia Nhì Hiển Xạ bởi vì một tin đồn vang ra từ tòa thành, nơi đại thần soái đóng quân là Nhì Hiển Xạ đang tấn công vẹn nổ hạn nhằm chiếm đoạt lãnh thổ, tài nguyên. Sau nửa tiếng đồng hồ, thành viên trong nhóm Đạt quay về cùng với một người đàn ông tản ra huy áp bằng tứ dương hậu kỳ. Khi thấy người đàn ông này, Đạt hay toàn bộ thành viên trong nhóm, bao gồm luôn cả những người dân bình thường có mặt ở đây đều không người, vẻ mặt cung kính. Kính chào quân chủ, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Người đàn ông mỉm cười gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa, sau đó ông ta đưa mắt quan sát Thanh Vũ. Cậu là người đã giang vòng tay ra cứu giúp cả nhóm của Đạt phải không? Quân chủ An Mạ trầm giọng hỏi. Chính xác là vậy. Thanh Vũ liếc mắt nhìn vào quân chủ An Mạ một cái rồi nói. Đúng là một người anh hùng của Vệ Nổ Hạn, mặc dù cậu đến từ vùng đất quỷ dữ nhưng tôi, quân chủ An Mạ sẵn lòng chào đón cậu ở căn cứ này. Quân chủ An Mạ dõng dạc nói, hai tay giang rộng ra như thể đang chào đón Thanh Vũ. Ồ, Thanh Vũ khẽ lên tiếng một cái. Hỡi người anh hùng trẻ tuổi, tôi muốn mở một bữa tiệc thịnh soạn chiêu đái cậu, An Mạ tiếp tục nói. Được thôi, Thanh Vũ cười khẽ một tiếng, nét mặt hờ hững không quan tâm cho lắm. Cả nhóm của Đạt cũng có phần, hãy cùng chúng tôi, những người đang bảo vệ căn cứ này hân hoan, đón chào một người anh hùng mới. An Mạ rời tầm mắt vào cả nhóm Đạt rồi nói. Chúng tôi rất vinh hạnh Đạt đại diện cho những thành viên trong nhóm trả lời quân chủ An Mạ, âm thanh kính trọng và phấn khởi. Nào hơi những người chiến sĩ. Chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi, quân chủ An Mạ cao giọng nói ra, sau đó ông ta vỗ tay thật mạnh. Hô, một tiếng hô vang đồng thanh phát ra từ xung quanh, trên mọi nẻo đường đất đá, trước các ánh mắt khó hiểu của người dân, cả một đội quân của quân chủ An Mạ đang đứng ở đó, bao vây Thanh Vũ và cả nhóm Đạt vào trong. Ngài quân chủ Đạt hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Ngài quân chủ, tại sao lại tập trung quân đội vậy? Cô nâu ngây người. Ngài quân chủ, những thành viên khác cảm thấy không an tâm chút nào. Đại thần xoáy đã ra lệnh, không cho phép một tên ác ma nào bước vào Vệ Nổ Hạn vĩ đại. Quân chủ An Mạ vừa bay lên không trung, đứng giữa không khí, giọng nói nhàn nhạt vang vọng cả căn cứ to lớn. Hôm nay, các ngươi lại dám dẫn một kẻ ác ma vô nhân tính đến đây, làm bẩn vùng đất Vệ Nổ Hạn vĩ đại, ta sẽ phán tội các ngươi theo luật do đại thần xoáy đặt ra. Giết An Mạ lạnh nhạt phất tay. Giết 500 chiến sĩ trong đội quân của quân chủ An Mạ lập tức xông tới, hai con ngươi băng lãnh. Sát khí nồng đậm lan tỏa khóa chặt cả không gian quanh Thanh Vũ, cả nhóm Đạt cũng trở thành mục tiêu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.